Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 172, trò chuyện, trong nhà đều tới những người nào. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong bên ngoài tổ ra đến đây, liền biết mình hôm nay là không thể không đi, Tôn Thị lúc này mình không dám tới, liền phái nữ nhi tới làm đại biểu, chờ sau đó chỉ sợ hắn còn không đi, Nhiếp Minh cũng phải bị phái tới gọi người. Hắn cũng không phải sợ bị người liên tiếp gọi, nhưng hắn biết Thôi Vi không thích phiền phức, nếu là lại đến hai đạo tiếng đập cửa, nàng không phải nổi giận không thể. Nhiếp Tình bận bịu đáp, đều đến đây, ông ngoại bà ngoại, cùng cữu cữu, cữu mụ, biểu ca biểu tỷ nhóm đều tới, nàng đến cùng niên kỳ còn nhỏ. Nghe về đến trong nhà có khách khi đi tới, mặc dù lá gan luôn luôn tiểu. Bất quá trên mặt vẫn như cũ không tự chủ được lộ ra một tia mừng rỡ đến. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, quay đầu liền nhìn Thôi Vi một chút, một bên hướng nàng ấm nói. Vi Nhi, ta đi về trước, ta xem một chút nhìn muộn chút thời gian có thể hay không tới. Nếu là không đến, ngươi ban đêm bản thân ăn, Thôi Vi nhẹ gật đầu. Bên kia Nhiếp Thu Nhiễm vừa bước ra cửa. Nhiếp Tình liền nhỏ hơi nhỏ giọng ngẩng đầu năn nỉ nói. Đại ca, ta có thể hay không lưu lại cùng Thôi muội muội chơi một hồi. Liền một hồi, nàng một bộ sợ Nhiếp Thu Nhiễm rất sợ hãi dáng vẻ. Có thể hết lần này tới lần khác còn nói muốn lưu lại chơi. Nhiếp Thu Nhiễm trong ánh mắt hiện lên một tia u ám chi sắc. Cúi đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhiếp Tình nhìn nửa ngày. Thẳng đem tiểu cô nương thấy thấp rũ xuống đầu, chân tay luống cuống suýt nữa giống như là muốn khóc lên bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu dáng người liền cao lớn, mấy năm này thường xuyên sữa dê uống vào liền không từng đứt đoạn. Hắn giúp Thôi Vi không ít một tay, Thôi Vi cũng không có ở ăn uống một chuyện bên trên hẹp hòi. Mỗi tháng cơ hồ đều chuẩn bị cho hắn sữa dê phấn. Hắn vừa về đến lại thường xuyên nấu canh cho hắn uống. Hiện tại liền nhìn ra được hiệu quả. Cái này một chạm mà ni cơ hồ so với hắn nhỏ không được 3 tuổi Nhiếp Tình chỉ tới hắn trước bộ. Ngực mà thôi, thân cao cách xa, lại thêm Nhiếp Tình trong lòng xác thực sợ hãi. Dĩ nhiên khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm cả người khí thế nhìn mạnh hơn chút. Nhìn thấy tiểu cô nương đã tại tác tác phát run. Thôi Vi cũng nhìn ra được Nhiếp Tình cũng không chỉ là đơn thuần muốn lưu lại thực mà thôi. Nhưng nàng vẫn như cũ là đứng dậy, vỗ vỗ hắc bối đầu, ra hiệu nó bản thân về trong ổ đi ngủ thiếp đi. Lúc này mới đứng ở Nhiếp Tình bên người, một bên cầm không có sờ qua đầu chó tay đẩy hắn một thanh. Nhiếp đại ca đi nhanh lên đi, ta vừa vặn muốn người bồi tiếp ta trò chuyện đâu, người cũng đừng có chậm trễ ta rồi. Nhiếp Thu Nhiễm mặc nàng đẩy mình đi vài bước, tiếp lấy đột nhiên nở nụ cười, quay đầu sờ lên Thôi Vi đầu, lại hướng Nhiếp Tình ôn hòa nói, người bồi Vi Nhi chơi đùa cũng tốt, dù sao về sau tóm lại là muốn quen thuộc, nói xong. Lại dặn dò Thôi Vi vài câu, lúc này mới quay đầu đi về nhà, Thôi Vi bị hắn một câu nói làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút xấu hổ cắn môi một cái. Quay đầu liền nhìn thấy Nhiếp Tình có chút hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh hãi. Lập tức gương mặt lại cùng Nhiễm đỏ ửng lên. Thôi Vi giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì trêu chọc tóc nhét vào lỗ tai của chính mình phía sau. Một bên vội nói, Nhiếp nhị tỷ, bên ngoài lạnh, chúng ta vào nhà trước bên trong rồi nói sau. Nhiếp Tình còn có chút sợ hãi hắc bối. Vừa mới hắc bối giữ tợn bộ dáng hiện tại nàng nhớ tới còn có chút phạm sợ hãi. Bởi vậy do dự một chút, Thôi Vi gặp một lần nàng cái này miễn cưỡng dáng vẻ. Lập tức liền đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, không khỏi yên nhiên cười một tiếng. Ngươi yên tâm, đèn cõng về nó trong phòng đi. Ngươi một mực cùng ta tiến đến chính là, bảo đảm cắn không đến ngươi. Hắc bối là cái chó săn. Thông qua đơn giản một chút huấn luyện, nó phục tùng mệnh lệnh tính vẫn còn rất cao, lại thêm nó lúc đầu lại thông minh, Thôi Vi đã chào hỏi, lúc này Nhiếp Tình ra vào nó đương nhiên sẽ không xen vào nữa. Chỉ là nó mặc kệ, không có nghĩa là liền không tiếp tục quản, Thôi Vi vừa dẫn Nhiếp Tình tiến đến, vách tường kia chỗ dĩ nhiên phóng qua một đạo bạch sắc cái bóng. Bay thẳng đến Nhiếp Tình đánh tới, Thôi Vi kinh hô một tiếng, liếc mắt một cái liền nhận ra Mao Cầu, con hàng này rõ ràng là mèo, có thể làm thường là chó làm việc, có người vừa tiến đến nó đã bắt, hung hãn đến muốn mạng, Nhiếp Tình bị nó giật mình, lập tức bước chân ngốc tại bên ngoài không dám động, Mao Cầu còn đang hướng nàng phát ra ô ô cảnh cáo âm thanh. Mao đều dựng đứng lên, Thôi Vi vội ôm lên nó đến, một bên sờ lên nó Mao, một bên trấn an giống như hướng Nhiếp Tình cười, là con mèo, ngươi đừng sợ, trước tiến đến chính là, nói xong, quay đầu lại hướng Mao Cầu nghiêm mặt đến, tên vô lại, lần này cũng không thể bắt người, ngươi bản thân đi chơi, bằng không thì cần phải đưa ngươi giam lại, nói xong. Liền vỗ vỗ mèo đọc, ra hiệu Nhiếp Tình trước vào phòng, lúc này mới đóng cửa đem mèo để xuống. Một khi có người sau khi vào phòng, trong phòng Thôi Vi lại tỉnh dậy, này đôi mèo chó liền sẽ không lại quản. Thôi Vi cười khổ hai tiếng, trong phòng Nhiếp Tình đã hiếu kỳ ngồi trên ghế, đưa tay bốn phía sờ lên, nhìn thấy Thôi Vi lúc đi vào, nàng có chút co quắp đứng dậy, một bên có chút xấu hổ nói, thôi muội muội, ta, Nhiếp nhị tỷ ngồi chính là, ta chỗ này cũng không có người nào. Không cần giảng quy củ nhiều như vậy, Thôi Vi đi theo trước ngồi xuống. Lại thay Nhiếp Tình rót một chén sữa dê, thế nhưng là nửa ngày nàng đều không có đưa tay tới lấy ra uống một chén. Hiển nhiên thứ này nàng là không thích, Thôi Vi dứt khoát cầm chút đậu phộng cùng hạt dưa ra. Cái này nàng ngược lại là động thủ, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới đi theo ngồi xuống. Hai người lúc đầu đều cũng không quen. Ngày bình thường mặc dù nhận biết, nhưng thấy mặt lúc liền nửa câu đều không có nói qua. Bây giờ nơi nào một lát liền có khả năng đến, tình cảnh lập tức liền có chút xấu hổ. Nhiếp Tình sắc mặt đỏ bừng, ăn mấy cái đậu phộng về sau liền không lại động thủ. Một bên ánh mắt bốn phía đi lòng vòng, rơi vào Thôi Vi trước đó thả trong cái giọt đầu, thấy được giỏ bên trong thêu dày mặt, lập tức liền nhãn tình sáng lên. Vừa có chút kinh hỉ nói, thật tốt liệu, thôi muội muội cái này dày mặt là cho tự mình làm a. Nàng vừa nói, ánh mắt liền rơi xuống trong cái sọt đầu, nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói, hắn cô muội muội này năm nay là 14, thế nhưng là quang nhìn từ ngoài, Nhiếp Tình chỉ sợ chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ. Thậm chí nhìn so Thôi Vi còn muốn đen gầy hơn nhiều. Nàng xuyên một thân nền lam áo tử, mặc dù cấp trên không có miếng vá, nhưng có chút phát cũ, hẳn là đại nhân y phục đổi tiểu nhân, liền xem như sửa đổi, nhưng nhìn lại vẫn là có chút không quá vừa người. Nàng trải lấy hai cái nha búi tóc, cấp trên trói lại đầu màu đỏ dây thừng, làn da có chút hơi đen, tóc cũng là ố vàng, hẳn là nàng lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Thôi Vi thấy trong lòng cũng không nhịn được có chút đồng tình. Bất quá cũng chỉ là có chút đồng tình mà thôi. Bởi vì lấy Tôn Thị nguyên nhân, nàng không quá nguyện ý cùng Nhiếp gia người liên hệ. Liền xem như cùng Nhiếp Thu Nhiễm như bây giờ có chút thân cận tình huống đã là bất đắc dĩ. Nhưng đó là bởi vì nàng biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm có thể đem Tôn Thị mang đến áp lực hoàn toàn giải. Quyết tốt nguyên nhân. Nếu là cùng Nhiếp gia trừ Nhiếp Thu Nhiễm huynh đệ hai người quá mức tiếp cận. Đây mới thực sự là tự tìm phiền toái. Nhiếp nhị tỷ cũng sẽ làm dày. Thôi Vi đánh giá nàng một chút, thẳng đem Nhiếp Tình thấy có chút chân tay luống cuống lên. Nàng lúc này mới nhẹ mở miệng cười. Nhiếp Tình có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nhìn Thôi Vi đứng dậy, lại quay đầu cho nàng cầm một tiểu lam tử kẹo sữa ra. Ra hiệu Nhiếp Tình ăn, Nhiếp Tình có chút nhảy cẫng đưa tay mò một viên kẹo sữa. Vừa liếm một cái, liền con mắt lập tức phát sáng lên, kinh hô một tiếng, bỏ vào trong miệng nén lại một chút, tiếp lấy lại phun ra, từ bên hông bên trong móc ra khăn xoa xoa phía trên nước bọt. Bao lấy thả lúc trước ngực trong miệng trong túi, một bên hướng Thôi Vi có chút ngượng ngùng cười nói. Ta nghĩ cho tỷ tỷ của ta cũng mang về nếm thử, một câu nói làm cho Thôi Vi không khỏi càng là đồng tình nàng một chút, ôn hòa cười nói, nhiếp nhị tỷ một mực ăn, ta chỗ này còn có nhiều. Chờ sau đó cái này Lam tử ngươi toàn bộ lấy về chính là, ngày bình thường nàng cũng không ít cho. Nhiếp gia hai huynh đệ ăn, làm sao lúc này nhìn xem cái này nhiếp tình dáng vẻ dĩ nhiên giống như là từ chưa nếm qua. Chỉ sợ anh em nhà họ nhiếp mang về đồ vật, hẳn là bị tôn thị đều cho đoạt lại hết. Nhiếp tình nghe được Thôi Vi nói có thể bú sữa kẹo đường. Lập tức đem viên kia bao vây lại nãy lại bỏ vào trong miệng. Lại liếm liếm tay, mặc dù Thôi Vi trong lòng có chút đồng tình nàng. Bất quá nàng luôn luôn có chút rất nhỏ khiết tích cùng ép buộc chứng. Vừa thấy được tình huống như vậy liền nhẫn nhịn không được. Liền vội vàng đứng lên đi cho nhiếp tình đánh bồn nước nóng tiến đến. Ra hiệu nàng rửa tay. Nhiếp tình lại là lắc đầu cười nói, không cần thôi muội muội, ta đều liếm sạch sẽ, ngươi nhìn, một chút cũng không dính tay, nàng nói xong, hướng Thôi Vi lung lay bàn tay, nàng hai bàn tay 5 tháng dài làm việc, tích không ít vết chai, móng tay trong khe tất cả đều là hắc ô một mảnh. Thôi Vi cười khan 2 tiếng, gặp nàng không muốn đi rửa tay, chịu đựng nghĩ thay nàng rửa tay xúc động. Cũng không miễn cưỡng nữa nàng, nhiếp tình nếm qua đồ vật, tựa như là buông ra rất nhiều, một mặt nhai lấy kẹo sữa, một mặt hướng Thôi Vi cười nói, thôi muội muội, ngươi cái này dày mặt mà làm được cũng không tệ, bất quá chân của ngươi thật nhỏ đâu, hai biên nhi mặc dù nặng hình dáng, bất quá dày đọc chỗ này ngược lại là nhỏ chút, mặc vào chỉ sợ không bằng lại thu nhỏ chút thật đẹp, Thôi Vi nhẹ gật đầu. Một mặt chấp nhận cái kia 2 cặp giày mặt cầm lên. Giày này là nàng làm đến mấy lần mới miễn cưỡng lọt vào mắt xanh. Dùng trước Lâm gia đưa sa tanh còn lại vài rách làm. Nhan sắc là xinh đẹp vàng nhạt sắc, cấp trên thêu mấy đóa nghênh tần hoa. Cái kia sợi tơ đều dùng tới được tốt, sắc thái cũng xinh đẹp, nhìn qua giày mặt liền rất sống động. Mặc dù nàng cũng biết đạo nhiếp trời trong xanh lời này là có ý gì. Bất quá nếu là làm được nhỏ, nhìn mặc dù thật đẹp, nhưng đến cùng xuyên không thoải mái, nàng cười không có mở miệng, bên kia nhiếp tình lại nói, thôi muội muội, không bằng ngươi đem cái này dày mặt xong, hạ cái ghế, một bên vung lên Thôi Vi chân khoa tay 2 lần, một bên liền cười nói, ngươi là thật làm được chiều rộng chút, dạng này mặc lấy nơi nào thật đẹp, ngươi cho ta. Ta đổi Minh Nhi giúp ngươi đổi lại lấy tới. Nhiếp tình khi đi tới Tôn Thị phân phó nàng hôm nay liền lưu tại Thôi Vi bên này. Nàng đang lo không biết nên làm sao cùng Thôi Vi giao hảo đâu. Trở về lại sợ bị Tôn Thị đánh. Bởi vậy ngược lại vừa vặn mượn công phu này lưu lại. Thôi Vi nhìn nàng một bộ hảo tâm bộ dáng. Cũng không tiện lại nói cái gì. Liền miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Cái này toa 2 cái không quá quen thuộc tiểu cô nương ngươi một lời ta một câu nói lời nói. Bên kia nhiếp thu nhiễm vừa ra Thôi Vi cổng trong lòng liền có chút hối hận không có đem nhiếp tình. Cho mang ra, mặc dù hắn biết Thôi Vi tính tình cũng không phải là cái dễ khi dễ. Mà muội muội của mình lá gan lại luôn luôn tiểu, nhưng hắn lại là sợ Tôn Thị đánh lấy ý định gì. Muốn mượn muội muội của mình bức Thôi Vi đâu. Thật vất vả hai người hiện tại có một chút tiến triển. Nhưng ngay từ đầu hắn cảm thấy có cưới hay không Thôi Vi cũng không đáng kể. Chỉ là vì nghĩ giúp nàng một tay mới nói như vậy. Hiện tại thời gian dài như vậy ở chung xuống tới. Hắn ngược lại là thật đối nàng lưu tâm. Hiện tại biết rất rõ ràng muội muội mình nếu thật sự cùng Thôi Vi nào cũng không nhất định là... Nàng đối thủ, nhưng trong lòng lại là không tự chủ được cảm thấy lo lắng nhớ nhung. Nhiếp thu nhiễm liền biết mình xong, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter, lắc mê trang, hết chương.